Tiêu Phàm không kiêng nể gì cả phóng xuất ra linh hồn chi lực, bao phủ chu vi vạn dặm, tất cả sinh linh toàn bộ đều lạc ấm ở trong đầu hắn, đây cũng là tìm kiếm thiên vũ vực tu sĩ tốt nhất phương pháp. Lúc trước cứu được thiên vũ vực hơn 100 người, Tiêu Phàm đều trên người bọn hắn lưu lại một đạo linh hồn ấm ký. Này ấm ký mặc dù không thể truy tung bọn họ tồn tại, nhưng lại có thể khiến cho Tiêu Phàm cảm ứng được bọn họ. Một canh giờ thời gian, Tiêu Phàm cũng đã dò xét 42 tầng 1/3 diện tích, nhưng hắn vẫn như cũ không có nhìn thấy bất luận cái gì thiên vũ vực tu sĩ. Hy vọng không có sự tình a. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Đột nhiên Tiêu Phàm một vỗ trán, nói không đúng, có thể xâm nhập 42 tầng thực lực làm sao cũng phải là cổ thần cảnh đỉnh phong tu vi. Thiên vũ vực người chỉnh thể thực lực so yếu kém, đoán chừng ngoại trừ kiếm tử thi hoàng tử cùng long phi vũ đám người, rất ít có người có thể đạt tới cái này bên trong. Dạng này tưởng tượng Tiêu Phàm cũng liền bình thường trở lại. Thiên vũ vực tu sĩ đoán chừng có thể tiến vào 42 tầng người, liền 10 cái cũng chưa tới. Chí ít tạm thời tới nói là không thể nào, trừ phi tiếp qua mấy năm thiên vũ vực tu sĩ đột phá đến cổ thần cảnh đỉnh phong, thậm chí thần vương cảnh mới có khả năng xâm nhập phiến khu vực này. Tiêu Phàm hít sâu một cái, tiếp tục đem còn lại khu vực dò xét một lần, vẫn như cũ không có phát hiện thiên vũ vực tu sĩ. Lúc này Bạch Ma cũng bay tới. Tiểu tử, không có nhìn thấy thiên vũ vực người, bất quá có mấy người đang tìm kiếm thiên vũ vực người, thuận tiện bị ta làm thịt. Giết thật tốt. Tiêu Phàm trầm giọng nói, dám đối thiên vũ vực tu sĩ hạ đạt bách vực tuyệt sát lệnh, ta liền muốn nhường kia bách vực tu sĩ đừng mơ có ai sống sót rời đi bách sát tháp. Tiểu tử, ngươi sẽ không sợ kia một châm địa vực trả thù Bạch Ma cũng bị Tiêu Phàm trên người sát khí làm cho sợ hết hồn? Ta không giết bọn hắn, bọn họ liền sẽ buông tha ta sao? Tiêu Phàm lạnh lùng vô cùng. Cái này cường giả vi tôn thế giới, chỉ có thể ăn miếng trả miếng. Chỉ có giết tới bọn họ sợ hãi, mới có thể để bọn hắn biết rõ cái gì gọi là sợ hãi. Tất nhiên như thế, kia bản đế cũng phải mau chóng khôi phục lại đại đế cảnh. Mặt khác, ngươi cũng tốt nhất tìm tới phá giải Hùng Lân bọn họ huyết mạch phong ấm phương pháp. Bạch Ma ngược lại cũng không sợ phiền phức, thiện ý nhắc nhở Tiêu Phàm nói. Yên tâm đi, ta biết rõ nặng nhẹ. Tiêu Phàm gật đầu, hai người tiếp tục xâm nhập. Liên tục dò xét mấy tầng, cũng không có phát hiện thiên vũ vực tu sĩ tung tích. Bất quá, chết ở Tiêu Phàm cùng Bạch Ma trong tay bách vực tu sĩ lại là không ít. Đương nhiên Tiêu Phàm cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Mỗi lần đều thả một người để bọn hắn đi cho bách vực tu sĩ viết ra tin tức, để bọn hơn a nơ minh bạch châm đối bản thân hạ tràng. Các ngươi nghe nói không, kiếm hồng trần xuất hiện ở bách sát tháp, hơn nữa phàm là truy sát thiên vũ vực tu sĩ người, hoàn toàn bị hắn chém giết. Không chỉ như thế, kẻ này còn phát ngôn bừa bãi, nếu người nào dám cố ý châm đối thiên vũ vực tu sĩ, hắn gặp một cái, giết một cái. Kẻ này thật đúng là phách lối, coi là đoạt được vạn la đế vực quân công bảng đệ nhất danh, liền có thể không chút kiêng kỵ sao bách sát chiến trường. Thế nhưng là nhân tộc 3000 địa vực chiến trường. Nói thì nói như thế, bất quá kiếm hồng trần thực lực lại là cường hoành, hơn nữa nghe nói hắn vượt qua thần vương kiếp, thực lực đồng giai vô địch. Ta còn tưởng rằng kiếm hồng trần biến mất một năm, không dám cùng bách vực là địch đây, không nghĩ đến hắn liền nhanh như vậy đánh trả. Bách sát tháp, khắp nơi đều đang nghị luận lấy kiếm hồng trần tên, mỗi người thái độ đều không giống nhau, có khinh thường, có trào phúng, cũng có kính trọng. Mà lúc này Tiêu Phàm cùng Bạch Ma hai người cũng rốt cuộc đi tới đệ tứ 19 tầng, chém giết một chút phát ngôn bừa bãi muốn đồ sát thiên vũ vực tu sĩ sau, liền hướng lấy đệ ngũ 10 tầng nhập khẩu đi đến. Tiểu tử, một lần này đoán chừng động tính huyên náo không nhỏ a. Bạch Ma nhích miệng cười nói, tựa như hận không thể Tiêu Phàm đem động tính nháo càng lớn một dạng. Tiêu Phàm lại là không chút quan tâm, sắc mặt âm trầm nói càng nhiều người biết rõ càng tốt, đừng cho là ta Thiên Vũ vực người liền chỉ có thể mặc người chém giết. Bạch Ma Tán Đồng gật gật đầu, nói tiếp xuống là đệ ngũ 10 tầng, một tầng này cũng xưng là vương nhốt, đồng dạng chỉ có cổ thần cảnh đỉnh phong tu vi mới có thể tiếp nhận nhập khẩu nghiền sát lực lượng, đại bộ phận tu sĩ đều dừng bước ở đây, chúng ta có cần hay không đi vào trước? Tạm thời không đi vào, Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói Thiên Vũ vực thần vương cảnh 10 phần thưa thớt, đoán chừng cuối cùng đều sẽ tụ tập tại một tầng này. Một tầng này đối bọn họ tới nói cũng là nguy hiểm nhất. Vậy chúng ta tổng không thể một mực thủ tại một tầng này. A Bạch Ma biết rõ Tiêu Phàm làm người, đối đãi chính mình người đó là tốt không thể lại tốt, có thể đối đãi địch nhân lại là cho tới bây giờ không lưu tình. Quay đầu ngươi thả ra tiếng gió, nhưng tất cả châm đối Thiên Vũ vực người biết rõ, liền nói ta ở đệ tứ 19 tầng nhập khẩu chờ bọn hắn, nhìn bọn hắn có dám hay không đến. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng. Bạch Ma cũng bị Tiêu Phàm quyết đoán cho khiếp sợ đến, này không phải vẹn vẹn là đang gây hấn bách vực A, mà là gây hấn nhân tộc tam thiên vực. Mỗi một tầng đều có 4 cái nhập khẩu, ngươi chỉ có thể trước mặt một cái nhập khẩu, nếu như bọn họ không dám tới, có thể từ mặt khác 3 cái nhập khẩu tiến vào A. Bạch Ma đột nhiên cau mày nói. Ngươi không phải trận pháp sư sao, thật không biết ngươi cái này đầu là thế nào lớn. Tiêu Phàm không khỏi mở ra bạch nhãn. Bạch Ma hơi sững sờ, lập tức dùng móng vuốt vỗ bầu ngực bảo đảm nói yên tâm, 3 cái kia nhập khẩu giao cho bản đế, không phải là đại đế cảnh tuyệt đối tiến không lên. Này còn không sai biệt lắm. Tiêu Phàm lúc này mới hài lòng cười một tiếng, cái này nhập khẩu giao cho ta. Ngươi đi giải quyết mặt khác 3 cái nhập khẩu, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Bạch Ma lưu lại một câu, liền hóa thành một vệt sáng bắn về phía chân trời. Tiêu Phàm nhìn phía xa cột sáng, trên mặt lộ ra một vòng cười tà bách vực tuyệt sát lệnh. Đã các ngươi muốn chơi, ta liền cùng các ngươi chơi lớn, trước tiên đem các ngươi bách vực tu sĩ diệt lại nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2685 đi vào chỉ lại là một. Hai ngày sau đó, đệ tứ 19 tầng, 4 cái nhập khẩu, 3 cái nhập khẩu bị đại trận phong cấm, chỉ có một cái nhập khẩu sông mở ra. Mà cái này nhập khẩu lại bị một người chiếm lấy, người nào cũng vô pháp thông qua. Đồng thời, một tin tức nhanh chóng truyền khắp bách sát tháp đệ tứ 19 tầng, ở tất cả tu sĩ nhấc lên sóng lớn sóng biển. Hảo một cái kiếm hồng trần, dĩ nhiên phong cấm 3 cái nhập khẩu, hơn nữa còn chiếm đoạt cái cuối cùng nhập khẩu, hắn đây là nghĩ cùng nhân tộc tam thiên vực là địch sao? Một cái nho nhỏ vô danh địa vực tu sĩ, cũng dám như thế phách lối, thực sự là chán sống rồi, tự cho là đoạt được vạn la đế vực quân công bảng đệ nhất liền vô địch sao? Chính là, vạn la đế vực ở 63 đại đế vực chỉ có thể được cho trung thượng mà thôi, có thể nghiền ép hắn có khối người đây. Ta thật đúng là không tin, hắn dám giết ta bách vực tu sĩ, đây là đem chính hắn cùng thiên vũ vực hướng trong hố lửa đẩy. Đi, chúng ta liền đi chiếu cố hắn, chẳng lẽ hắn thật đúng là dám động thủ hay sao? Một đám tu sĩ lòng đầy căm phẫn, trùng trùng điệp điệp hướng về Tiêu Phàm vị trí nhập khẩu tiến đến, có thể đạt tới cái này, mỗi một cái đều là cổ thần cảnh đỉnh phong tu vi. Hơn nữa, số lượng nhiều đến 500-600 người, coi như đối mặt thần vương cảnh cường giả, cũng có thể không kiêng nể gì cả. Tiêu Phàm chỉ là vừa mới đột phá thần vương cảnh mà thôi, có mạnh hơn lại có thể mạnh đi nơi nào đây. Một canh giờ sau, liền có 200-300 người tụ tập ở cuối cùng một cái nhập khẩu, hơn nữa số lượng càng ngày càng nhiều, tùy thời có người từ tứ phía bát phương chạy đến. Nhập khẩu cột sáng bên ngoài, ngồi xếp bằng một cái hắc bào thanh niên, nhắm mắt dưỡng thần, mặc cho ngoại giới ồn ào vô cùng, hắn cũng bất động mảy may. Hắc bào thanh niên tự nhiên liền là Tiêu Phàm, ở bên người Tiêu Phàm, nằm sấp một đầu vài trượng bạch sắc sư tử, tựa như ngủ thiếp đi một dạng.